Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. 172. Đường tư duy đơn thuần tiểu hài tử lâm vào cực đoan. Liên căn bản giảng không thông đạo lý. Dương Viêm chỉ nghĩ thô bạo tiêu diệt chính mình, không muốn nhìn đến kết quả. Nhóc con không có trở thành đại nhân giác ngộ, cắn miệng nàng ba một miệng, sau đó gò má hồng toàn bộ chạy mất. Kỳ Thiên Âm nhìn dần dần khép kín nhà tù môn, rất muốn đem hắn bắt trở về hành hung một chút, nhưng mà Dương Viêm hiện tại bỏ xuống sai lầm đã xa xa vượt qua, ba ngày không đánh leo tường rỡ. Ngói trình độ, đúng rồi, còn có Broad, nàng có phải hay không cần phải vì người thân của hắn an toàn lo lắng một chút. Bất quá muốn mưu sát bắt giam hoàng tử không dễ dàng như vậy. Dương Viêm cần phải còn chưa có cơ hội tiếp cận Broad. Kỳ Thiên Âm vô lực ngồi xuống, trầm trọng xiềng xích cơ hồ áp đổ vỡ khối này mất đi dị năng thân thể. Nhìn trần nhà thì thào, đây là ngươi phản bội lý do sao, chẳng sợ không thèm để ý việc nhỏ không đáng kể cảm tình. Cũng ít nhiều phát hiện song bào thai đối nàng có mãnh liệt sống nhờ vào nhau tính. Hai người quan hệ tựa như chỉ có thể thông qua ký sinh hoạt tiếp tục thỏ ti cỏ cùng sừng sững ở đất. Biểu cao lớn cây đa, cây cối dùng theo thổ nhưỡng trong hấp thu chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng những thứ kia rừng. Chân ở trên người sinh mệnh, thành lập khởi nho nhỏ sinh thái vòng, thẳng đến mỗi thiên, thỏ ti cỏ dung nhập ký sinh giả huyết mạch, không bao giờ nữa muốn cùng này tách ra, nhưng nàng còn tưởng rằng kia chính là chim non hiệu ứng mà thôi. Tiểu sinh vật hội bản năng đem nhìn lần đầu đến hoạt động vật thể nhận làm mẫu thân. Cứ việc song bào thai nhận thức Kỳ Thiên Âm khi đã lớn lên, nàng cũng là cùng bọn họ ở chung thời gian dài nhất người. Ở song sinh tử non nớt nhân sinh trong, giống như hội ngộ đến gặp được hai loại gia hòa. Thứ nhất loại là đồng tình tâm tràn ra người tốt, không có thiện lương, lại xem nhẹ tiểu mãnh thú phá hư tính, thiên tính bất thường phản nghịch tiểu gia hòa tức giận khi hội công đánh hết thảy vật còn sống. Chẳng sợ có người nghĩ đối bọn họ hảo cũng không khác dẫn lửa thiêu thân. Thứ hai loại thì là song tử tiền nhiệm chủ nhân, thứ năm sư đoàn trưởng như vậy thực lực bất phàm gia hòa. Nhưng mà hắn liền đem hai người cho rằng tiêu hao tính tiện lợi đạo cụ. Đối bọn họ trừ bỏ, dùng tốt bên ngoài không có yêu cầu khác. Chính mình không nghĩ dùng xong còn có thể chuyển giao cho thủ trưởng ban ơn lấy lòng. Kỳ Thiên Âm nhận này phân phỏng tay lễ vật, theo vũ lực trị đến tâm lý thành thục độ đều hoàn toàn nghiền ép hai cái nhóc con. Mới nhường dã quen xong bào thai cúi đầu xưng thần, nàng dưỡng bọn họ, cho bọn hắn an ổn thơ ấu. Hy vọng bọn họ sau khi lớn lên bằng vào chính mình cánh bay về phía bầu trời. Lại không nghĩ rằng chim non Dương Viêm cởi tận lông tơ sau không còn có rời khỏi sao huyệt một bước. Bất luận cái gì có khả năng đưa hắn bước ra an ổn sao huyệt gia hòa, đều là địch nhân. Kỳ Thiên Âm bản một chương nghiêm túc mặt suy xét nửa ngày. Phát hiện Thất Anh Kiệt trong những người khác đều ở nhận thức khi cụ bị hoàn thiện nhân cách. Chỉ có song bào thai cùng Ikanian ba người là nàng tự mình giáo dục. Hiện ở trong đó hai người đã hoàn toàn tan vỡ. Dài sai lệch tỷ lệ cao tới 66.6%. Kết luận là, nàng khả năng không thích hợp mang hài tử. Từ nay về sau vài ngày, ngục giam kiếp sống khôi phục gợn sóng không sợ hãi vững vàng. Hiến binh đội triệt để đem khống phất quang hồ. Từng cái xác minh có thể chứng thực Noxius xác thực có mưu phản ý đồ vật chứng. Bí mật trong kho hàng tổng cộng siêu ra cường hiệu thuốc mê. Phạm vi lớn cường quang nổ, đạn chờ xa xa vượt qua hoàng tử thị vệ đội võ trang phạm trù gì đó. Còn có một phần bao hàm thay ca thời gian ở bên trong vô cùng kỹ càng thần hy cung bản đồ địa hình. Đương nhiên, Noxius cá nhân cất chứa hơn 1.000 cái cự. Nhũ ngự tỷ Garakit cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cùng vũ khí chia làm hai đôi trình ở Asa trước mặt. Cái này, non nửa cái đế đô đều biết đến đại hoàng tử là cái ghê tởm chết chạch. Vô hình bên trong bị công khai xử phạt một hồi, Kỳ Thiên Âm ở vật chứng vô cùng xác thực sau, bị áp giải tới thần hy cung nhận Asa đại đế hỏi. Nhiệt độ không khí chuyển lạnh, chẳng sợ này tòa tượng trưng nay đại bệ hạ to lớn cung điện có được không gì sánh kịp Khổng Ôn. Phòng hộ tre, cũng khó miễn nhiễm lên thê lãnh tịch mịch bầu không khí. Kỳ Thiên Âm từng bước một đi qua rơi đầy phong diệp bậc thềm. Ngưỡng vọng hoàng tọa thượng uy áp bức người Asa, gặp qua bệ hạ tựa như nàng không thích hợp mang hài tử giống nhau. Có người cũng không thích hợp đương phụ thân, hai con trai đều bỏ hắn mà đi. Duy nhất có thể nhường vị này hoàng đế tin cậy chỉ còn này nhất tôn quý thân phận. Cùng với Icanian, Kỳ Thiên Âm nhưng không có ở Asa bên người nhìn thấy Smart thanh niên. Ngươi thật sự cùng Noxius mưu phản sao? Asa đại đế bắt đầu hỏi. Trầm thấp thanh âm đánh gãy của nàng suy nghĩ. Lạc Kỳ Thiên Âm không có một tia do dự nhận tội. Nguyên nhân, điện hạ hứa hẹn soán vị thành công sau phong ta vì hai gia một tự vương. Có thể đồng dạng phương tinh vực biên giới tự trị. Địa vị cận ở hắn dưới, vinh quang nhiều thế hệ vĩnh hưởng, Asa đại đế nhắm chặt mắt. Liên chỉ trích đều mất đi khí lực, lửa giận mệt mỏi theo đuôi mắt đổ xuống mà ra. Thần thánh Hai Ya đế quốc trừ bỏ có được đặc thù huyết thống Onvia. Không có chân chính trên ý nghĩa quý tộc, vẫn cũng không sắp phong cái gì vương. Beta ngự cửu ra bài danh thăng lên xuống hàng. Thứ nhất bọc thép sư đoàn trưởng vị trí đời đời thay đổi. Không có vinh quang có thể vĩnh viễn truyền lưu, khó trách Kỳ Thiên Âm sẽ bị Noxius hứa hẹn lợi ích dụ hoặc phạm hạ mưu nghịch tội lớn. Hắn theo vô bại tích sủng đem, kết quả là vẫn là bại cho không nên có dục vọng. Asa phía trước đã thẩm vấn những người khác, Thất Anh Kiệt nói nội dung cùng chủ soái không có sai biệt. Này phân chứng từ có lẽ có thể đợi tin, nhưng hắn vẫn cứ có một việc không rõ. Noxius động cơ đâu, ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì là hắn, vì sao còn muốn hao tốn khổ tâm đoạt, quyền, chỉ có Noxius xa lưới sau tài năng chân tướng rõ ràng. Bất quá đến khi đó, hắn sẽ lại cũng vô pháp trở thành đế quốc người thừa kế. Cứ việc hai gia dài dòng lịch sử chung còn không có hoàng tử bị phế trừ tiền lệ, nhưng hắn hội lọt vào vô hạn kỳ lưu đày. Thẳng đến hoàn toàn biến mất ở đại chúng trong tầm nhìn. Như vậy Icanian, sẽ là một cái đủ tư cách người nối nghiệp sao? Kỳ Thiên Âm đồng dạng cảm thấy này vì quyền thế không từ thủ đoạn chính mình rất bất khả tư nghị. Chưa nói mấy câu đã bị áp trở về. Nhưng mà ở lâm gian Huỳnh Tư Duy ám chỉ hạ, tất cả mọi người hoàn toàn quên hành động chân thật nguyên nhân. Lần này thất bại mưu phản hành động. Trừ bỏ đào vong ở ngoài thủ phạm chính Noxius, những người khác trừng phạt đã bụi bặm lạc định, cướp đoạt quyền công dân lợi trung thân, thời hạn thi hành án lục vạn 3.000 năm trình, không được thông qua bất luận cái gì con đường giảm hình phạt Thái Bình Dương. Đảo đơn độc hình triều thanh ngục Zaimini hiến binh đội chiến sĩ đem một cấp tội phạm chính trị. Omega giao cho cảnh ngục. Này tòa chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển ngục giam theo cổ đến nay giam giữ quá vô số ý đồ đảo. Điên đế quốc Alpha cùng Beta, lại vẫn là lần đầu tiên nghênh đón dã tâm bừng bừng Omega. Kỳ Thiên Âm kéo uể oải thân thể đi qua trống rỗng hành lang dài. Hai bên nhà tù môn hoàn toàn phong bế, nhìn không tới Thất Anh Kiệt bị nhốt tại kia gian, như vậy Broad có hay không nơi này? Tất cả mọi người ở. Không cần lo lắng, hiện tại, giải khóa trí nhớ phía sau phụ trách áp giải trong đó một danh cảnh ngục đột nhiên mở miệng. Tên còn lại tác phẳng phất cái gì đều không nghe thấy. Kỳ Thiên Âm nghe thấy mấu chốt từ, bị tư duy ám chỉ phong tồn bộ phận trí nhớ cuối cùng này lên đầu óc. Ý thức được trợ giúp Noxius chân tướng chẳng phải cái gì nghĩ trở thành đế quốc một tự vương. Bất quá ở mặt ngoài. Lão thành Omega còn duy trì không thay đổi biểu cảm về phía trước đi đến. Chỉ có trên cổ tay còng tay đinh đinh đang vang vài tiếng. Nói chuyện miệng rất quen thuộc, chẳng sợ sử dụng con rối thanh âm phổ thông cũng khó giấu cái loại này đắn đo ra kỳ diệu vận luật. Cảm, đến từ lâm gian Huỳnh, tuy rằng này tòa ngục giam chủ lực trông coi là hoàng tự hiến binh đội. nhưng là không hề thiếu phổ thông alpha tham dự công tác. Mà giáo tổ đại nhân năng lực sớm là có thể đột phá ước có thể mũ giáp phong tỏa. Tự do thao túng hết thảy trí tuệ sinh vật, bí mật này liên đế quốc đều không biết, tinh thần hệ dị năng giả quá mức rất thưa thớt cũng quá mức yếu ớt. Cho tới nay đăng ký có trong hồ sơ cũng chỉ có 11 cái. Thực lực đạt tới A cấp càng vì hiếm thấy, Kỳ Thiên Âm cúi đầu tiến vào thang máy, khóe môi không dễ nhận ra cấp tốc khép mờ. Hôm nay ở thần hy cung, bệ hạ đã hạ đạt đối chúng ta xử phạt, ta còn có tệ hơn tin tức lâm gian huỳnh khống chế được. Cảnh Ngục mở miệng, con lớn nhất phản bội ở ngoài, con thứ hai lang đang bỏ tù, có muốn biết hay không đế quốc vị thứ ba hoàng tử là ai? Kỳ Thiên Âm khó có thể tin hút miệng lãnh khí, cơ hồ áp không được khiếp sợ thanh âm, bệ hạ thừa nhận Ikanian thân phận. Bởi vì nổ hủy ba đường tháp đại lâu mà che giấu tung tích dã nhi tử. Cuối cùng mượn này trận đông phong trở về công chúng tầm nhìn. Ta ở trên TV nhìn đến, bệ hạ đã công bố Ikanian tồn tại, bất quá còn không có cho hắn khác quyền lực lâm gian huỳnh bỏ tù thời kỳ mỗi ngày não khống ngục. Giam quản lý nhân viên xem TV, hoặc là ở trên mạng cho chính mình xào nhiệt độ tranh đấu. Cuộc sống quá được thập phần thích ý, leng keng một tiếng, thang máy đến tương ứng tầng lầu, Kỳ Thiên Âm đi theo luân vì con rối thuật hạ để tuyến rối gỗ địa ngục cảnh phía sau đi ra ngoài. Hoa Liên Hoàng hậu qua đời vài thập niên mới xuất hiện đệ ba đứa con trai. Bệ hạ thế nào giải thích mới nhường đế đô những thứ kia các đại thần nhận hiện thực. Ngoặc kép, không có giải thích lâm gian huỳnh khẽ cười một tiếng. Quyền quý thế gia nói năng thận trọng, tinh trên mạng sở hữu dẫn đường dư luận thảo luận tiếp toàn bộ bị xóa. Chẳng sợ có người không phục, ai có thể chất vấn hoàng đế bệ hạ quyết định, huống hồ, Ikanian cũng sẽ không thể đối phản đối ngôn luận ngồi yên không lý đến. Hắn vì cho chính mình một cái sạch sẽ trong sạch quá khứ dùng hết thủ đoạn. Làm sao có thể ngã vào cách hoàng tọa gần nhất địa phương? Chỉ cần hắn biểu hiện nhường Asa đại đế vừa lòng, ngôi vị hoàng đế người thừa kế vị trí liền sẽ không lại thuộc loại kia hai cái càng danh chính ngôn. Thuận ca ca, mà Ikanian kế vị sau, lại đem như thế nào đối đãi này đoàn ngày xưa chiến hữu. Cảnh Ngục đã mở ra nhà tù môn, Kỳ Thiên Âm ở đi vào trước nhẹ giọng nói, có thể chuẩn bị rời khỏi, hôm nay rạng sáng hiến binh đội thay ca. Tại kia sau, ta khống chế trong ngục giam địa ngục cảnh mở cửa thả người, lâm gian huỳnh năng lực sẽ không bị bức chế, nghĩ khi nào thì vượt ngục đều có thể, bất quá đồng bạn bị bắt, lấy chiến ngũ cha thể lực đi ra phất quang hồ đều có thể mệt đến ghé vào ven đường thở dốc. Vẫn là đầu hàng tương đối không hủy tao nhã hình tượng. Hành động trước xác định nơi này có không có thể cung bảy người đã ngoài cưỡi phi. Thuyền, Kỳ Thiên Âm nhắc nhở, bảy người, lâm gian huỳnh không rõ chân tướng đề cao thanh âm, Dương Viêm không là đã, ở trong này chỉ có chúng ta sáu cái mà thôi, tính thượng Broad ta biết, bất quá còn muốn lại mang một người đi ra, Kỳ Thiên Âm nói xong cuối cùng một câu ý thứ hàm xúc, không rõ lời nói, phục tùng đi vào phong bế nhà tù, tác giả có chuyện muốn nói, tướng quân thật sự không thích hợp mang hài tử. Dài lệch tỷ lệ quá lớn, tự động tục đính lát sau đổi mới là được lạp kỳ thực mua cũng không có việc gì. VIP số lượng từ chỉ có thể nhiều không thể thiếu, tỷ như ta này trương thả 3.000 tự, mua sau thay thành 3.500 tự cũng sẽ không thể dùng nhiều tiền. Nhưng phía trước không mua liền muốn ấn 3.500 tự tiêu chuẩn thu phí. Hết chương.